Ham tiền tiên khiếu, chương 151 trưởng môn nhiều như cầu. Góc truyện audio.com, trưởng môn nhiều như cầu edit Yun Chan. Mộ Thập Tam nhướng mày nhìn sang, thấy người vừa lên tiếng rất lạ mặt, có lẽ là một trưởng môn tiểu phái, bèn mỉm cười chờ hắn nói tiếp. Lâm Trường Sinh thấy một câu nói của mình đã thu hút được sự quan tâm của mọi người thì cảm thấy thật lâng lâng, cười khẩy nói tiếp. Xin hỏi lúc Giang chân nhân mất, Mộ tiên trưởng nhập môn được mấy năm rồi? Mộ Thập Tam lập tức hiểu ra dụng ý của hắn, thản nhiên nói. 4 năm, ai nấy đều biết điều kiện tiên quyết khi đoạt xá là người bị đoạt xá phải tu thông toàn bộ huyệt khiếu, Lâm Trường Sinh liền vỗ tay khen ngợi. Mộ tiên trưởng quả nhiên tư chất tuyệt thế, mới 4 năm mà đã có thể tu thông toàn bộ huyệt khiếu, có điều. Hắn chợt quay ngoắc thái độ, theo ta được biết lúc Giang chân nhân mất đã tới tu vi thúy dưỡng, nếu y muốn đoạt xá thì với tu vi ít ỏi của ngươi làm sao chống đỡ được. Câu này đã hỏi tới điểm mấu chốt, lập tức có người nhao nhao lên phụ họa. Mộ Thập Tam chờ hắn hỏi xong mới nhàn nhạt ném ra một câu. Tu vi đan thành có đủ không? Mọi người câm bặt, đan thành là đã hình thần vững chắc bước một chân vào cửa tiên, chỉ cần bão nguyên quy nhất thì ngoại tà khó xâm. Muốn đoạt xá trong tình huống đó, trừ phi bị đánh bất ngờ, nhân lúc đối thương tâm thần đại động để ra tay, không thì khả năng thất bại rất cao, trái lại còn hại tới tính mạng. Lâm Trường Sinh câm nín hồi lâu, bỗng nhiên ngửa đầu cười toáng lên. 4 năm mà tu tới đan thành, Mộ tiên trưởng khi dễ những người ở đây chưa từng tu luyện sao? Cứ cho ta vô lễ nói thẳng, dù ngươi là kỳ tài vạn năm có một cũng không thể. Chính xác là không thể, cho dù có tế ngộ hay uống được linh đan diệu dược đi nữa, vì tầng ngưng luyện chậm rãi là giai đoạn không thể vòng đường tắt, nhanh nhất cũng phải tốn hơn 3-4 năm, thậm chí là vài chục năm cũng chưa biết chừng. Tiếng ồn ào lại rộ lên lần nữa. Mộ Thập Tam chẳng buồn nói cho họ biết, khi hắn mới bắt tay vào tu luyện đã phát hiện bên trong đan điền dồi dào linh khí, hơn nữa 365 huyệt khiếu đều được đả thông. 3 năm đầu hắn ở cửu huyền đã vào giai đoạn ngưng luyện chậm rãi, đầu năm thứ tư mới tới đan thành. Đương nhiên, trước khi biết thân thế của mình, hắn không rõ tại sao lại như thế, chỉ nghĩ tư chất của bản thân khác hẳn mọi người, bây giờ ngẫm lại, rất có thể trước khi chết mẫu thân đã truyền hết công lực và đả thông huyệt khiếu cho hắn. Chuyện này có tính hai mặt, có thể cho hắn thành tựu, cũng có thể đưa tới nguy hiểm cho hắn. Điều đáng mừng là trước khi tu luyện hắn hoàn toàn không dùng tới linh khí, thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó. Từ nhỏ đến lớn, Giang Cầm Sinh luôn đổi chỗ gửi nuôi hắn, mỗi nơi thường là 5-3 năm, hai người không thường tiếp xúc nên Giang Cầm Sinh cũng không phát hiện ra bí mật này của hắn. Chờ sau này lớn hơn, bản năng của hắn mách bảo rằng Giang Cầm Sinh không có ý tốt với mình, thế là hắn thầm tính toán, che giấu tu vi của mình mọi lúc mọi nơi, nhờ đó mới khiến Giang Cầm Sinh đoán sai thực lực của hắn, dẫn tới đoạt xá thất bại. Thấy hắn trầm ngâm không đáp, nhiều người lại la ầm lên. Mộ Thập Tam, ta thấy ngươi chỉ có tài nói dối thôi, đại danh gối thêu hoa của ngươi tưởng bọn ta không biết sao. Ai mới 4 năm tu tới đan thành, tên lão từ đây viết ngược. Bao nhiêu lời chế giễu ập tới dồn dập khiến các đệ tử cửu huyền căng mặt buồn bực. Góc truyện audio.com, trong số họ có không ít người coi thường Mộ Thập Tam, nhưng tốt xấu gì Mộ Thập Tam cũng là đệ tử cửu huyền, giễu cợt hắn chẳng khác nào đang nhắm vào cửu huyền, khiến họ trỗi lên cảm giác cùng chung mối thù. Chỉ tiếc quy củ của cửu huyền xưa nay luôn nghiêm ngặt, họ không tiện chửi bậy với trưởng môn của những môn phái khác nên chỉ còn biết căm giận bất mãn trong lòng. Mộ Thập Tam cười, nhìn mây đen trên trời càng lúc càng thấp, còn chưa kịp nói gì, chợt nghe trong tiếng xôn xao nhốn nháo vang lên một giọng trong trẻo êm tai, không vang dội, nhưng lại rõ ràng từng chữ. Ai lật bình giấm chua ở đây thế? Chua tới nỗi sông chết người rồi. Tiếng huyên náo thoát cái lắng xuống, rất nhiều người quay đầu tìm người vừa lên tiếng, thấy một thiếu nữ bạch y ôm con heo đen nhỏ, cười tủm tỉm giạt đám đông bước ra. Đệ tử cửu huyền, sao lại là cửu huyền? Tiếng bàn tán lại rối thành một nùi. Lệ Thanh Hàn đang chìm trong đau khổ và hỗn loạn, bây giờ còn nhìn thấy đứa đồ đệ chuyên gây chuyện của mình, trong phút chốc không nhớ nổi phải làm cái gì. Lạc Vân Khanh thì tỉnh táo, nhưng cũng vì tỉnh táo, hắn mới biết nếu bây giờ Hàn ngâm xa vào vũng nước đục này, muốn lôi cô ra sẽ rất khó. Hắn bất giác ngoái đầu nhìn La Cẩn, nhưng La Cẩn đang cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì, dường như không để ý tới sự xuất hiện của Hàn ngâm. Mộ Thập Tam vẫn luôn ung dung bình thản, rốt cuộc cũng thấy hơi đau đầu, mặc kệ xuất phát từ suy nghĩ gì, hắn cũng không hy vọng Hàn ngâm dây vào chuyện này, bởi vì hắn đang đối địch với toàn bộ tiên môn, mọi người sẽ biến cô thành mục tiêu để nhắm vào. Nhưng mà, hắn chỉ chạm vào ánh mắt cô giữa đám đông, đã nhìn thấy sự kiên định đáng tin trong mắt cô, khiến Hàn mỉm cười bất đắc dĩ, không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng, chỉ có thể buông rũ mi mắt. Lâm Trường Sinh liếc Hàn ngâm, ngươi nói vậy là ý gì?

Hàn Ngâm hơi nhướng mày, cô không rõ lắm phù binh hộ thân này giờ hay thế nào, nên vẫn còn do dự. Mộ Thập Tam lại nhờ đó mà nhận ra thân phận cụ thể của Lâm Trường Sinh, cười khẽ nói. Năm đạo phù binh hộ thân, thật là mạnh tay, Hàn Ngâm, còn không mau cảm ơn Lâm Trường Môn đi. Nghe hắn nói thế, Hàn Ngâm biết ngay món này không tệ, lập tức cười tủm tỉm cảm ơn Lâm Trường Sinh như thật. Lâm Trường Sinh thấy hai người họ đã xem phù binh hộ thân của mình là đồ trong túi mình, cơn giận trong lòng bốc lên nguồn ngụt, trầm giọng quát. Đừng câu giờ, người không lấy ra được chứng cứ xác thực ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mọi người nhao lên phụ họa, ai nấy đều thúc giục liên thanh. Hàn Ngâm nhìn bốn phía cười tủm tỉm rồi nói ra ba chữ. Ngũ hành tông, mọi người sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là, con bà nó quả nhiên bị chơi khăm. Hết chương 151, cách chương.